Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, Chớp Trắng. Mưa tầm tã suốt ngày đêm, vùng giáp danh khu 5 này, việc mưa to gió lớn cũng là thường. Dòng nước từ những đỉnh Ngọc Linh, Răng Cưa, cuồn cuộn đổ xuống giáp danh, chúng gặp nhau, chào hỏi âm ỉ, rồi cùng nhau xiết réo ầm ầm ra biển. Những trận gió làm sơ xác hết các vườn chuối, những tàu lá bị gió xé nhỏ ra, phất phơ như những chòm râu hát bội của lũ trẻ con thường chơi. Trên những cây sầu đông sương sầu trơ trọi bên vệ đường, những con chim đất xù lông đút đầu vào cánh im lặng. Chúng ủ tiếng gáy suốt mùa đông và đến mùa xuân thì giọng nó mới cao hơn. Trời sầm tối, Bình và Ma Thương mò mẫm theo bờ ruộng vào xóm Kỳ Sơn. Đúng như hẹn, anh vào nhà một người thợ may, rọi pin 3 lần. Người chồng ngồi dậy, sò chân vào đôi dép Thái Lan, đi lại bàn châm ngọn bạch lạp. Chị vợ ngồi dậy quấn lại tóc, chị ta còn rất trẻ, khuôn mặt hiền hậu, đầy vẻ lo âu. Anh chồng nhiều tuổi hơn, tóc hớt thấp, trải bóng, mặt lốm đốm tàn hương, nhưng đôi mắt rất sáng. Bình giao tiền cho người đàn ông. Anh đếm lại đi. Người đàn ông lần lật sấp giấy bạc rồi dúi vào tay Bình. Các anh trả thừa rồi. Bình cầm nắm bạc định đưa lại thì bỗng giật mình, bên ngoài có tiếng la thất thanh. Bơ là ngươi, bơ là quân ăn cướp, trời ơi là trời ơi. Bình còn đang ngơ ngác thì người chồng đã tháo xong cái máy đưa cho hai chiến sĩ mang đi. Anh ta lấy ra một sấp vải đen nhét vội vào bao cho Bình. Các anh đem lên may quần áo mặc, vải đen lúc này tìm không có ra, quốc cấm đó. Bình còn chưa hiểu câu chuyện ra sao thì chị vợ ở ngoài chạy vào. Chị ta đá cái bầu lục rũ lung tung rồi chị lấy đưa cho Bình một hộp kim. Đây, kim sơ cua đây, thứ này ở Đà Nẵng mới có. Anh đem lên trên đó mà dùng, trên nớ mà gãy kim thì hết đường may vá. Người chồng chạy luôn ra sân bắt đầu kêu gào. Trời cao đất dày ơi, các ông có chặt một bàn tay tôi thì chặt, chứ may may thì phải để lại cho tôi chứ. Ô, Việt Cộng, cốc cốc cốc cốc. Tiếng mõ lại nổi lên vang dội. Người chồng chạy vô thở hổn hển. Các anh đi ngõ đồng, đừng có đi ngang cây đa tổng, ăn ca nông ở đồn Bố Dung đó. Đêm nào có động là tụi nó nện lên chỗ đó nát nhừ. Chị vợ lại chạy ra sau nhà, gõ mõ, giật bồ cạp, kêu la thảm thiết. Bình và Ma Thương đi rồi, đèn đuốc ở trong xóm bắt đầu nổi lên sáng rực. Cao lấy gạo xong, lên đến ngã tư An Lâu, ngồi đợi Bình. Anh mở cúc áo phơi ngược ra hóng mát, nhìn thấy có hai bóng đen đi lên, Cao yên chí, đó là Bình và Ma Thương. Hai bóng đen vừa đi đến, Cao còn chưa kịp hỏi, thì hai nòng súng lạnh ngắt đã kề vào vai anh. Ê, đi đâu bây giờ còn ngồi chỗ này? Cao liếc mắt biết đây là hai thằng dân vệ. Anh hỏi to, ám tín hiệu. Hai thằng này còn đương lắp bắp. Cao đã cua gọn cả hai cái nòng súng giật mạnh, đá lụn nhào hai thằng xuống đất. Đi tuần, sao không có ám tín hiệu? Cao quát. Ám hiệu là cái kỳ ạ. Hai thằng trả lời lắp bắp. Kỳ gì? Cao nè, kỳ quế ạ. Hai thằng dân vệ ấp úng nhìn nhau. Cao giật cơ bẩm súng, hai thằng càng run lên. Em lạy anh. Cả hai cùng quỳ xuống. Bây đi đâu bây giờ? Cao hỏi. Đi bắt dân làng sáng mai, có ở trên về để hiển dụ. Hiển dụ ở đâu? Dạ, ở trụ sở hội đồng hương chính Kỳ Sơn. Cao chút hết đạn trong súng xuống đất, lấy hai cơ bẩm cầm tay, trả súng không lại cho hai tên này. Mai đến trụ sở hội đồng, tao trả bộ máy cò lại cho. Bây giờ không được đi lại lộn xộn, lực lượng biệt đồng, an ninh đặc biệt của tiểu khu thiết quân luật rồi. Bây đi tầm bậy tầm bạ, nó bắn bỏ mẹ. Hai thằng dân vệ cảm ơn rúi rít rồi lùi luôn vào xóm. Đi thêm một lúc đến bìa rừng, Cao đã gặp toàn đội. Anh kể lại chuyện vừa qua cho Bình nghe, cả hai cùng cười. Thằng Lý, chủ tịch hội đồng hương chính Kỳ Sơn, có khuôn mặt dài như mặt ngựa. Nó già rồi, nhưng đầu tóc vẫn đen nhánh, chỉ có bộ râu là trắng. Nhân dân ở vùng này thường gọi nó là Lý Ngựa Ô. Thằng này rất dâm đãng, nó đã hiếp dâm không biết bao nhiêu phụ nữ ở vùng Kỳ Quế, Kỳ Sơn. Đặc biệt là nó không bao giờ chạm đến con gái. Nó chỉ mò toàn những người đã có chồng đi tập kết. Nó nói với tụi hội đồng rằng, cưa được một mông, có chồng tập kết rất có lợi cho quốc gia. Một là gây được mối hoài nghi của nhân dân đối với gia đình kháng chiến. Hai là Việt Cộng không dám vào bắt mối vào những cái đám ấy nữa. Ba là tình cảm vợ chồng của chúng nó bị sứt mẻ, dễ ly tán. Thằng này thường rất hay mặc một bộ đồ quần áo màu mỡ gà, chân đi dép Thái Lan, đầu đội mũi cố đạo. Nhiều người cứ lầm tưởng nó là cha cố của nhà thờ An Lâu. Đúng 7 giờ sáng, dân chúng bị dồn đến trụ sở An Lâu đông nghịt. Thằng Lý lên nói về chủ trương dồn dân lập ấp quốc sách của Ngô Tổng thống, chuyển tập trung các gia đình tình nghi, gia đình tập kết đi cải huấn đợt 3. Tên Lý còn đương nói thao thao, bỗng ngoài cổng có một tiểu đội biệt động quân tiến vào. Đi đầu là một thượng sĩ cao lớn, nước da trắng trẻo, đầu đội mũ Cộng Hòa. Bên hồng đeo trễ khẩu côn 12 ly. Theo sau, một viên thượng sĩ có hai người, nước da đen trũi, một người mang súng ngắn, kiểu gì là lạ, một người nữa mang khẩu tôm sông tháo báng, còn những người khác mang tiểu liên trình, chỗ nòng tỏa nhiệt đều có đeo một vỏ đạn giống vỏ đạn mô đe để phân biệt với các loại trình thường. Viên thượng sĩ đi thẳng đến chỗ bọn dân về, ra hiệu cho bọn này ngồi im. Hai người lính trong tiểu đội tách ra đi ra các cổng, viên thượng sĩ đi đến bên cạnh tên Lý, lấy bàn tay chăn cái cặp tài liệu của nó đang để trên bàn. Anh ta gươm mắt nhìn tên Lý. Tên Lý chắp tay vái dài lắp bắp: Dạ chào thượng sĩ ạ. Tôi đương hiểu dụ dân chúng, đầu óc họ toàn là cộng sản cả thượng sĩ ạ. Viên thượng sĩ gật đầu, luôn tiện vớ luôn chiếc cặp tài liệu kẹp vô nách. Ông Lý nói chuyện hay đấy, nhưng bây giờ hãy nhường lời cho thiếu úy Ba Đen phụ trách Nội An đặc khu Quảng Nam nói chuyện với dân chúng. Viên thượng sĩ nói xong thì bước qua một bên, đưa tay lên mũ chào, thả đánh bốp. Thiếu úy Ba Đen lên diễn đàn. Tên Lý đương ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thiếu úy Ba Đen đã đưa tay ra hiệu cho đồng bào bình tĩnh. Ngoài cổng có những tiếng ồn ào, người lính gác dẫn hai tên dân vệ vào. Hai tên này vừa nhìn thấy tên Lý vội cúi rạp xuống lắp bắp: Thưa ông Lý ạ, hai đứa tôi đi tập trung dân bị một tên Việt Cộng to như con trâu được đánh cho hộc cả máu mồm máu mũi, nó còn phỉnh hai đứa tôi lấy mất bộ máy cò rồi ạ. Một thằng nói rồi giơ cây súng trống hoác lên. Sao mày nói lại nghe thử. Tên Lý nghiến rằng: Sao không chụp đầu nó lại cho tao mà còn giơ cái mặt đực ra đó làm gì? Hai thằng dân vệ run lẩy bẩy: Dạ nó to như con voi, nó còn có võ, nó đá hai đứa con rộng đầu xuống đất như người ta thổ cái cán rựa. Viên thượng sĩ bước lại lấy tay đè lên vai hai tên này, khiến cho chúng ngồi thụp xuống. Ngồi im không được nhúc nhích, chốc nữa sẽ hay tội. Nhìn thấy viên thượng sĩ cao to, hai thằng này đâm chột dạ, chúng cảm thấy như đã gặp con người này một lần nào rồi. Thiếu úy Ba Đen rút cây súng ngắn để lên bàn, lắc đầu hất mớ tóc sang một bên, tất cả im lặng. Kính thưa toàn thể đồng bào, thiếu úy Ba Đen bắt đầu nói, chúng tôi không phải là biệt kích, chúng tôi là quân giải phóng, đến đây để nói chuyện với đồng bào cứ bình tĩnh ngồi nghe. Chúng tôi đã bố trí hai đại đội bảo vệ an toàn của khu vực meeting rồi, đồng bào đừng nghi ngại. Tên Lý nghe nói đến hai chữ giải phóng, hắn bùn rùn cả người, non lức láo nhìn quanh tìm chỗ để lùi. Nhưng viên thượng sĩ đã đặt cái bàn tay nặng trịch lên vai nó, chân nó khuỵ xuống. Rồi anh ta chéo hai tay nó lại, gài vào nhau kêu đánh rốp. Thằng Lý đau điếng người, ngồi im thít không dám cục cửa. Bọn dân vệ cũng sợ hãi, mặt mày thằng nào thằng đấy không còn chút máu. Thiếu úy Ba Đen nói chuyện xong, quay lại bảo hai tên dân vệ: Lần này cách mạng tha tội cho, lần sau bây làm bậy nữa thì sẽ bị tội nặng đó, nghe chưa? Dạ, hai em chỉ lỡ mồm lỡ miệng một lần thôi ạ. Cả hai thằng quỳ xuống, nói dập như cái máy. Cao lấy cơ bẩm lắp vào hai khẩu súng của hai tên dân vệ, bóp cò. Hai tên này trố mắt nhìn ra sững sờ, kinh ngạc, bây giờ chúng mới hiểu con người cao lớn trước mặt nó là ai. Thiếu úy Ba Đen chỉ tay vào mặt tên Lý: Mày trông đây, tội ác của mày đã hết chỗ ghi trong bản cáo trạng. Tên Lý vụt đứng dậy, người run bắn, ai ôi giời đau quá. Nó lại khuỵu xuống đất quằn quại. Đôi mắt nó liếc những người xung quanh như cầu cứu, nó chỉ thấy những ánh mắt giận dữ nảy lửa, những đôi mắt mà hàng ngày thường phải nhìn nó với cái vẻ cầu khẩn van vỉ. Nó thấy sợ hãi và căm ghét. Ông sẽ cho chúng mày biết tay, nó nghĩ và cụp mặt xuống. Bọn dân vệ ngồi nín im, mặt cúi gằm. Tất cả đem nộp hết vũ khí. Thiếu úy Ba Đen ra lệnh. Bọn dân vệ lần lượt đem lựu đạn và những khẩu súng 8693 dài nhằng lên, chất lên trên đầy bàn trước mặt thiếu úy Ba Đen, rồi bước giật lùi về chỗ ngồi. Cuộc meeting kéo dài gần một tiếng đồng hồ, tên Lý đã bị xử bắn ngay tại chỗ, đồng bào hò reo, đốt trụ sở, phá rào, cờ và ảnh Diệm Nhu bị xé vụn, dài trắng cả đường. Khi người thượng sĩ cao to và thiếu úy Ba Đen dẫn tiểu đội cùng với mấy người dân vào xóm núi, bọn dân vệ hay còn run sợ. Nhưng sau một lúc thấy im ắng, chúng bắt đầu chạy trở cùng xóm, vén áo sắn quần, hò hét, mặt mũi bọn chúng trở nên hung tợn. Đến mé rừng, Bình dẫn đơn vị ngoặc xuống phía dưới xóm, đánh lạc hướng sự theo dõi của bọn địch. Anh em thay hết quần áo, mặc toàn quần áo quân giải phóng, đội mũ tai mèo. Các mẹ, các chị thì nhìn nhau phì cười. Chà trời đất ơi, tụi bây cải trang chi mà khéo thật. Cái thằng chi đóng thượng sĩ coi bộ mới giống làm sao chứ. Mẹ năm rỗ ôm lấy Bình mà hôn, nước trầu dính cả vào mặt anh. Mày giống y hệt cái thằng hai nhà tao đó. Nó đi tập kết bao năm rồi, tao trông nhớ quá, thấy mày như thấy con. Rồi mẹ xoa đầu Bình, phá hít ấp, về đây mẹ cưới vợ cho. Mẹ nằm cầm bàn tay Bình để lên cái má nhăn nheo của mình sụt sịt. Hồi nào ban ngày ban mặt gặp mẹ giữa đường, con cứ đánh vô mặt mẹ một cái bạt tai. Cả tụi bây cũng vậy, đừng có chào hỏi niềm nở chi hết, không bọn nó theo dõi biết, mấy mẹ chết mất đấy. Mặt trời xế bóng. Cả phân đội ở trong làng lau chùi vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Đáng lẽ ra nên để người khác đi thì hơn. Ở trên núi ma thương như con cọp, còn ở dưới này no như đứa con nít. Cào cào nhào với Bình. Bình cũng đang rất băn khoăn về việc đưa ma thương đi trinh sát. Ừ, mình xử trí sai rồi. Bình thở dài nói với Cao. Khi trưa, đơn vị phân công một trinh sát đi nắm tình hình, Ma Thương xin đi vì cả phân đội ai nấy đều đang bị sốt rét, chỉ còn có mình anh là khỏe. Và lại ở vùng này, Ma Thương cũng đã đi lại rồi nên cũng thuộc địa hình. Bình nghĩ thế nên đã cho Ma Thương cải trang đi trước. Đến bây giờ, Ma Thương vẫn chưa thấy về, chắc là lại có chuyện gì xảy ra rồi. Đi, đi vào tìm cho kỳ được Ma Thương, Cao nói. Bình đã quyết định cho cả đơn vị hành quân vào ban ngày, phân đội cải trang thành một đội lính Cộng Hòa, Cao đeo lon thiếu úy, tay cầm cây gậy chỉ huy đi trước. Bên cạnh đám mà có một đám đông đương cười nói ồn ào, Cao dẫn cả đơn vị sộc đến. Hai tên công an mặc quần áo lấm lem đường ba hoa trước mặt đám phụ nữ, thấy có đơn vị Cộng Hòa đến, một thằng Cao to để ria mép, mồm miệng vồn vã. Kính chào thiếu úy, tôi công an lưu động Nội An đương thừa hành nhiệm vụ. Cao quắc mắt hỏi, có sự vụ lệnh không? Dạ, có ạ. Tên này rút ra một tờ giấy xanh, có đính một chéo đỏ suốt từ góc này đến góc kia. Thôi, Bình quát, bây làm gì mà quần áo lấm lem như đi cày vậy? Dạ, bọn em vừa vật lộn với một tên cộng phỉ. Hai thằng tranh nhau nói, Cao điên cả ruột, muốn xỉa luôn cho mỗi thằng phát súng. Nhưng anh lại hỏi, sự việc ra sao? Bây nói tao nghe thử. Dạ, tên có dê mép nói, hai đứa em giả làm thường dân gặp thằng mọi cộng phỉ để lừa cho nó đi qua, rồi bất ngờ hai thằng em vô chụp cổ nó. Cái thằng mạnh như con voi, nó bóp cổ bóp lưỡi, em muốn văng ra. May nhờ bọn dân vệ ở gần nghe la chạy đến trận dùm, em mới dậy được chứ không thì có khi nghèo rồi. Em mới lấy khẩu mát nện vô hông nó hai cái, thằng này giả chết cứ dẫy dẫy. Chúng em bảo bọn dân vệ lấy võng khênh. Ý trời, thằng này khỏe ghê gớm, hai bắn súng rộng vô hông nó cũng chẳng ăn thua chi. Nó có gồng hay sao đó nên khỏe như trâu. Bất ngờ nó chụp gọn hai nòng súng của bọn em giật mạnh, đầu hai đứa em đập gộp vô nhau như đập đường bỏ cháo. Thằng về cậu nó đâu rồi? Cao xót ruột hỏi. Thằng công an thấp bé loát loát vội vàng nói, cái thằng quỷ nó đạp bọn em ngã ngửa, cướp súng chạy, nhưng súng bọn em có dây nên nó không có cướp được, nó bỏ chạy còn nhanh hơn ngựa. Nó chạy đâu rồi? Bình hỏi gần như hét lên. Thằng này ngẹo cổ, gãi tai, cái vẻ giễu cợt. Nó chạy lạc vô ấp, tụi dân vệ phải bắn cho nó què một chân mới trói heo được khênh nó về đồn đó. Thật không? Bình giật vai tên này. Mày nói thật chứ? Dạ thật, nói láo em sứt đầu. Cao cầm cây hèo giơ lên, mạch máu hai bên thái dương anh giật giật, anh hạ cây hèo mây xuống hỏi: "Thế trong hai đứa mày, đứa nào ôm trước?" "Dạ, dạ, dạ tôi." Hai đứa cùng nói dập: "Không có lý hai đứa bay cùng sát vô một lần, phải có đứa trước đứa sau chứ." Cao cố dằn lòng hỏi. Thằng Cao to để ria mép lìa mắt nhìn bọn chung quanh có vẻ đắc ý: "Dạ bọn nó nói rốc đó, em ôm thằng mọi đó cả buổi, la khản cả cổ, bọn này mới dám sát vô, nó đánh em sái cả cằm đây này." Tên này vừa nói vừa bước tới thì cốp, Cao quật mạnh cái hèo vào đầu nó. Thằng này giơ hai tay ôm đầu, vừa chạy vừa la: "Viết không, viết không." Cao chạy theo lấy cây hèo, khoèo chân thằng này ngã úp sấp, rồi quật thằng heo vào cẳng nó, cây hèo gãy làm đôi, bọn dân vệ u té chạy. "Đừng im!" Bình rút súng ra quát. Thằng có dê mép vừa bò vừa lại: "Em xin thiếu úy tha tội." Nó bỗng khóc hu hu. Cao lấy dây dù trói tên công an mặt trót lại, anh bảo thằng có dê mép đứng dậy. Thằng này vừa đứng lên đã ngã nhào, một cẳng chân nó bị dập. Vào nhà lấy võng ra khênh thằng này đi nhà thương. Bình bảo với mấy tên dân về: "Lần này tao tha chết, lần sau phải chừa cái thói làm tay sai, nghe chưa?" Cả bọn vâng dạ rúi rít vào nhà mượn võng ra bỏ cái thằng có dê mép nằm lên. Bình xem thẻ dân về, bắt một số tên cho hai chiến sĩ giải lên trại cải tạo, bọn còn lại tập trung trước mặt anh. "Tội bay về nói với thằng trưởng ty công an, nếu động đến người của tao bị bắt hôm qua thì bọn tao sẽ đến tận giường ngủ của nó để nói chuyện đấy, nghe chưa?" Thằng dâu ria nằm trong võng thưa vọng ra: "Dạ em xin lấy đầu em ra bảo đảm ạ." Đợi cho bọn dân vệ đã đi khỏi, Bình, Cao cùng với phân đội đi vào xóm. Cao rút khẩu súng ngắn cầm tay dẫn đơn vị tiến vào trụ sở hội đồng. "Ai, đứng lại, ôm tín hiệu." Tiếng nòng tôm sông kêu đánh rắc: "Mày ở Đại Lộc hay đâu mà nói tiếng cứng ngắc vậy mày?" Bình nạt. Tên lính gác sừng rốt còn chưa biết nói sao thì Cao đã tóm được cái nòng tôm sông của nó rồi đá cho nó lăn quèo xuống đất, nó vùng dậy chạy. Một phát súng đanh gọn bắn dọc theo chiến hào, tên dân vệ nằm im, bọn dân vệ bò chạy ầm ầm. Các chiến sĩ vào kho lấy gạo, bọn chúng vừa đi vơ vét của dân về nên kho nào cũng đang đầy ắp. Đến chừng nửa đêm, Bình cho đơn vị rút về theo đường đồng. Bình vừa lách qua hàng rào tàu nhơn bên cổng ấp, bỗng xẹt, một quả mìn nhảy tóe lửa trước mặt anh, nằm xuống. Người Bình bị giằn mạnh, gạo đất văng rào, quả mìn xé rách hết mấy cái bao gạo. "Có ai việc gì không?" Bình hỏi. "Không," một tiếng rên khẽ đáp lại. Trên trời có những tiếng hú xèn xẹt. Mìn liên hoàn nằm xuống. Tiếng của Yên hét lên: "Vào chứ mìn đâu, cứ cúi lom khom vừa đồng." Cao vượt lên trước nói: "Bình ra lệnh, chiếm lấy cồn mở, đợi nó bắn hiệu chỉnh ta sẽ vượt. Tiểu đội 1 và tôi ở lại, Cao phụ trách đơn vị, không được để mất một hột gạo." Tiếng của Bình đã bị lấp mất vì tiếng đạn đang nổ ầm ầm, có đến hàng chục quả nổ trúng vào đội hình. Anh em bị đạn dồi lên, vật xuống, ngực tức, tai ù, miệng đắng nghét như đang ngậm ký ninh, quần áo ướt đẫm nước bùn. "Bỏ gạo chạy ra khỏi tầm pháo!" Có tiếng một chiến sĩ nào đó la to. "Bậy!" Bình thét lớn: "Tất cả mang gạo vào vai, chờ lệnh, không được một ai bỏ gạo." Bỗng anh hét lên: "Nằm xuống!" Uỳnh uỳnh uỳnh, liên tiếp những quả đạn hú lên xoèn xoẹt bay qua đầu, chúng đã chuyển làn lên bờ sông. Bình dẫn anh em né tránh đổ đạn đi về phía cả lơ. Bình vừa ngả lưng trên tấm ván định ngủ một đỗi thì bỗng có một bàn tay đập vào vai, dừng anh ngược dậy. "Tôi là Kỳ ở đội công tác đây, tôi cần bàn vay một số việc." Bình rồi con mắt cay xè, bắt tay ông bạn mới đến. "Ừ, có việc gì quan trọng lắm không? Anh em mới đi về mệt nhọc lắm anh ạ." Bình chỉ vào những chiếc võng mắc trăng chịt hết cả các lối đi. "Đội của anh mới có người hy sinh phải không?" Kỳ hỏi lạnh lùng, lấy mấy lon gạo mà cũng để đổ máu. "Ừ, chúng tôi vừa mất 2 đồng chí, chúng tôi đã chôn cất cẩn thận ở dưới bờ sông." Bình rầu rầu đáp, cái giọng còn ngái ngủ. "Các anh có để lại dấu vết gì không?" "Ừ, chúng tôi có làm dấu." Bình nhìn Kỳ thấy hơi lạ lùng. "Chết mẹ tôi rồi." Bình ngồi đập tay xuống ván. "Lại đắp nổi, lại cắm cọc chứ gì. Các anh làm như thế chỉ có chết dân. Sáng mai tụi nó lên đào mồ, bêu xác anh em mình. Dân mới giành, phong trào mới lên, đang như ngọn lửa mới nhen. Này chỉ cần một tí gió là tắt ngay. Các anh có biết điều đó không?" "Chúng tôi có biết, nhưng chúng tôi chưa kịp nghĩ ra." Yên lặng một lát, Bình nói: "Anh bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ?" địa phương yêu cầu các anh rời gấp phần mộ và làm sao cho chúng nó đừng có tìm ra bới xác anh em. Kỳ lầu bầu như nói với cái bóng đêm, nếu chúng nó tìm thấy, chúng nó lại sẽ cột xác anh em mình vào đít xe, mở máy cho xe chạy về đến tỉnh. Hai người đi ra ngoài đứng nhìn trời, cho người đi ngay bây giờ đi, sắp sáng rồi, bây giờ tôi phải về. Kỳ nói rồi bắt tay Bình, dân pháo binh cũ đây nha. Bình đánh thức Cao dậy, bàn một số việc ngày mai, rồi sang nhà bên gọi Điềm Béo dậy. Mấy hôm nay Điềm báo cáo ốm ở nhà, cậu chịu khó dậy đi cùng với mình một chốc. Bình ướm thở, đi đâu mà khuya khoác dữ vậy? Điềm ngáp, để sáng được không, mấy ngày nay mình bị sốt. Bình nắm tay Điềm, đi xuống dưới làng giúp mình một chút, anh em mới đi về mệt quá, cả đội mình ai cũng sốt hết cả mà. Có xa lắm không? Cái giọng Điềm đắn đo. Không, đi về trước sáng. Bình thả bàn tay Điềm ra. Bình lạch bạch chui ra khỏi nhà, đeo súng ngắn vào hông, nghĩ một chặp sau đó anh ta lại chui vào nhà rút thêm một khẩu tôm sông không bán nữa. Bình vác xẻng đi trước, Điềm theo sau, chốc chốc lại vấp ngã và dừng lại cằn nhằn chửi tục một mình. Chôn cất hai tử sĩ xong, Bình và Điềm trở về. Khi Bình lội sang sông, Điềm kêu đau bụng, ngồi trên bờ không chịu lội. Bình qua sông chờ mãi không thấy Điềm, muốn hú gọi thì lại sợ bị lộ không dám, anh đành phải lội lại, không thấy Điềm đâu cả. Bình sục sạo lội qua lội lại, vạch từng bụi cây hốc đá mà vẫn không thấy đâu. Không lẽ nó lại lạc đường, hay là nó đã... Bình vừa đi vừa suy nghĩ, cánh đồng vắng ngắt, lặng im. Bình phải liều lĩnh hú lên. Tiếng hú vọng xa đi, rồi lại, chỉ có tiếng gà trong xóm đang gáy eo óc và tiếng chó sủa dài. Chợt có tiếng mõ báo động nổi lên từng hồi, mắt Bình long lanh mờ tròn trong đêm tối mờ mờ. Anh cắn răng lội qua sông, trở lại chỗ chôn hai tử sĩ. Suốt đêm dầm nước, vết thương cũ lại tấy lên, Bình phát sốt run cập cập. Anh vừa thở vừa ngồi thụp xuống, bới đất moi xác của hai đồng chí lên, nước mắt anh ràn rủa. Các đồng chí ơi, khổ thân các đồng chí quá, có một thằng phản bội, có thể nó sẽ dẫn bọn địch đến đây. Thôi các đồng chí đến chỗ khác yên nghỉ. Bình vác xác đồng chí của mình lên vai, chạy đến một gò đất khá xa, đặt nằm rồi trở lại vác nốt một xác nữa. Người anh đầm mồ hôi và máu. Chôn cất, xóa xong dấu vết thì trời cũng vừa sáng, Bình vác cái xẻng tập tễnh trở về. Đến đầu xóm gặp Cao dẫn một tiểu đội đi đón. Sao về chậm vậy, ở nhà xót ruột quá. Cao hỏi. Bình lắc đầu không nói gì. Anh ra lệnh cho đơn vị lập tức giấu gạo vào các kho, gài mìn vào các tuyến đường ra vào. Phân đội lại tiếp tục hành quân, họ đi về hướng đông, thọc mũi dao nhọn vào hậu phương quân địch. Lại nói về Điềm, khi Bình vừa qua khỏi sông, Điềm Béo đã quay lưng trở lại, nó nhằm thẳng hướng đồn núi Chọc. Nó vừa đi vừa chạy, chân nó lấp vấp những mô đất mà người nông dân Tam Kỳ đập để ngăn bước chân những con trâu, con bò leo bờ tầm bậy đã cản chân nó. Thỉnh thoảng nó đứng lại sờ những chỗ sầy xước mà suýt xoa mà lầu nhầu chửi rủa. Một tiếng động khẽ trong đêm, nó hốt hoảng khéo quá nòng đánh rắc, nó định bắn ai vậy? Nó không bắn quân thủ nữa rồi, nó sẵn sàng bắn bất cứ ai đuổi theo nó. Lúc đầu nó cũng chưa nghĩ ra chuyện ấy, nó không chịu được gian khổ thì nó trốn, nó muốn về với vợ con, muốn yên thân trong một ngôi nhà. Hồi kháng chiến lần thứ nhất, trong vụ mò đồn, nó vô kỷ luật, ăn thịt ở trong bếp trại lính, làm lộ cả kế hoạch chuẩn bị, sau đó nó về cưới vợ rồi xuất ngũ. Hòa mình lập lại, bọn địch bắt nó đi học tố cổng, nó thấy nhiều người kháng chiến cũ bị bọn địch thủ tiêu, sợ cực quá, nó chịu không nổi. Anh em thì làm việc, còn nó thì chỉ nghĩ đến chuyện ăn và gian lận. Trong ba lô của nó, lúc nào cũng có tới hai cái ống lương khô, một ống thịt heo, một ống thịt gà. Bữa ăn nào cũng gắp mấy miếng bỏ vô ca, rồi chui rúc vào góc nhà ngồi ăn một mình. Khi đơn vị lao động sôi nổi tập luyện, thì nó cáo ốm, vào làng đổi gà. Trong ba lô của nó, lúc nào cũng có hàng chục lon muối, nó sắm hai cái lon. Một cái nó rộng cho lồi đít lên, một cái rộng cho sâu đít xuống để đong ra đong vào. Mỗi hộp dầu cù là con hổ nó san làm hai úp lại, hơ lửa cho bằng mặt rồi đem đổi mỗi hộp lấy một con gà. Nó giữ một cái máy ảnh dùng để huấn luyện kỹ thuật cho đơn vị, rồi đem đi chụp linh tinh. Đến trạm nào nó cũng mang ra chụp ảnh không phim để kiếm ăn. Còn bây giờ nó vào trình diễn ở một đồn bảo an, tên đồn trưởng cho nó ăn gà quay, bánh ngọt, rượu anis và thuốc lá thơm ruby, điểm ăn ngốn ngấu. Ăn xong, Điềm thấy mệt, nó ngáp dài rồi bỗng ngã ảnh ra giường. Tên đồn trưởng kéo nó dậy. Ê, ăn rồi phải dẫn đi bắt Việt Cộng chứ mày. Bọn bảo an đã theo thằng Điềm ra bờ sông, chỉ cái chỗ có hai cái huyệt trống hoác. Thằng tượng sĩ thích mũi súng vào hông thằng Điềm. Xác Việt Cộng đâu mày? Mày tính phỉnh tụi ông phải không? Thằng Điềm toát mồ hôi hột, hắn dậm chân kêu trời. Thật là tai họa, nó mới moi lên đấy. Bây giờ đuổi theo, đến chỗ ở của chúng nó vậy. Mày biết chỗ à? Thằng thượng sĩ hỏi ngờ vực. Đêm qua tôi mới ở đó. Điềm hơi chột dạ. Thằng thượng sĩ bảo an chạy ra gọi PRC-10 về đồn. Cò ma gọi bồ nông, cò ma gọi bồ nông, nghe rõ chưa, trả lời đi. Nó trả máy lại cho tên lính thông tin, đợi một chút nữa có thêm lực lượng mới đi, cảnh giác chớ mày. Mặt trời đã lên cao bằng con sào thì bọn bảo an mới mò đến cả lơ. Lục soát trong xóm không thấy có gì, chúng nó bắt đầu lội ra mé rừng thì trúng vào hai quả mìn, tàn xác 6 thằng. Tên đồn trưởng bảo an lông lộn kêu thằng Điềm đến đánh cho hai cái bạt tai, rồi hắn rút súng chĩa thẳng vào mặt thằng Điềm. Đồ phản bội, tao bắn nát mặt mày ra bây giờ. Thằng Điềm ngơ ngác không hiểu tại sao tên đồn trưởng lại mắng nó, hay là nó mắng ai, nó phản bội ai? Phản bội những người dân làm ra lúa gạo nuôi nó, hay phản bội bọn bảo an? Nó cứ đứng được ra giữa đường. Đồ phản bội, xéo. Thằng thượng sĩ huých một cái củi trỏ vào hông nó đau nhói. Thằng Điềm cúi gằm mặt, bước đi giữa những tiếng chửi rủa tục tĩu của bọn bảo an. Mà Thường đang nằm mê man trên chiếc giường tại quân đoàn 1. Tai anh nghe tiếng máy nổ âm âm, nhưng không phải tiếng máng nước chảy rì rào trong đêm của dân làng Đắc Lung. Có cái mùi gì đó nồng nồng hăng hăng như mùi thuốc xịt mũi của bọn biệt kích. Mà Thường mắt nhìn lên trần nhà, một màu trắng nhức nhối. Mà Thường nhắm mắt lại, anh thấy mình như đang nằm trên lưng một con chim thật to. Con chim bay về núi Ngọc Linh, mây trắng đầy trời. Con chim không tìm được chỗ đậu, nó cứ bay quanh mãi, rồi nó từ từ hạ cánh xuống triền núi Ngọc Linh. Con chim đặt Ma Thương nằm xuống một bãi cỏ xanh, có tiếng con gì kêu cốc cốc như tiếng mõ bầy trâu rong rừng. Bờ sinh từ trên đỉnh núi đi xuống, tiếng đàn tròn chỉnh úp lên lồng ngực cô, hai bàn chân Pơ Sinh bước đi nhẹ nhàng. Pơ Sinh nhìn thấy Ma Thương, cô vội vã chạy đến, váy tấp loạt soạt. Pơ Sinh đến quỳ bên cạnh Ma Thương, mái tóc Pơ Sinh rối tung, xóa xuống che lấp cả khuôn mặt, chỉ còn ở hai con mắt đen trong như nước suối Đắc Lung hắt lên trong vòm lá cây rậm rạp. Pơ Sinh bỗng bỏ Ma Thương mà đi, cô đi đến gần đỉnh núi Ngọc Linh, Ma Thương chạy theo, chiếc rồ trên vai anh sóc ra, đỏ rực như cánh con chim hồng. Và ánh mặt trời chiếu rọi vào những đám rêu xanh bao phủ nghìn đời trên mỏm núi, bỗng nhiên tắt mất, Ma Thương cất một tiếng hú dài. Tên thiếu tá Đình Ngô và tên Mỹ Già, cơ quan tâm lý chiến trung ương vừa Sài Gòn được gọi đến để gặp Ma Thương, nghe tiếng hú bỗng giật nảy mình. Đình Ngô đã xa cái nhà sàn mà đít nó vẫn tưởng mài trên đó từ lâu. Nó sừng sốt trước tiếng hú của núi rừng. Trước kia năm 1945, nó đi vệ quốc đoàn, sau nó bỏ trốn theo quân đội Pháp. Người Pháp đi rồi, nó theo quân Mỹ. Còn tên Mỹ thì vô cùng bối rối, tiếng hú của những người rợ da đỏ trên lục địa châu Mỹ vọng về trong tai nó, tiếng hú và lửa đỏ trong những khu rừng cỏ ở châu Phi vùng lên. Thằng Đinh Ngô bảo con y tá lấy khăn nhúng nước rồi đắp lên trán Ma Thương. Ma Thương từ từ mở mắt. Đôi mắt mở to, xanh, rộng như một khoảng trời Tây Nguyên. Đình Ngô sợ đôi mắt ấy. Nó nhìn tên Mỹ cũng đương nhìn nó. Một lát sau Đình Ngô hỏi, mày tên gì? Không có tiếng trả lời. Ai chỉ huy đơn vị? Vẫn im lặng. Đơn vị có bao nhiêu người và vũ khí? Vẫn là một sự im lặng. Đình Ngô và tên Mỹ nhìn nhau. Tên Mỹ xua xua tay. Mày dân tộc gì? Hơ re hay kho? Đình Ngô thay đổi lối hỏi cung, cái giọng nói của nó đã có vẻ dịu ngọt hơn. mà thường quay lại nhìn nó lặng im. Mày bị bắn què hả? Có đau lắm không? Chả tội nghiệp hả? Mày cứ khai báo đi, chính phủ sẽ cứu giúp, chạy chữa cho lành, rồi về với làng dãy. Tao cũng là người dân tộc đây. Mà thường nhìn Đinh Ngô như nhìn một con heo. Thằng Ngô tức điên lên vì ánh mắt đó, nhưng nó kịp kìm lại. Nó kéo ghế ngồi sát Ma Thương thủ thỉ. Tôi trước cũng ở vệ quốc quân chống Pháp, nhưng sau giờ nhận ra được ai là bạn, ai là thù, tôi đã... Nó ngừng nói, đưa tay lên che mặt, Ma Thương nhổ vào giữa mặt nó. Nó lấy khăn lau mặt rồi cười gượng. Nó lấy trong kẹp ra một quyển sổ một giấy vàng mà chúng lấy được ở trong ngực áo của Ma Thương. Cái này của anh bạn hả? Nó run run giờ từng trang và liếc nhìn Ma Thương. Mặt Ma Thương long lên dữ rồi. Anh bạn cũng học chữ à? Khá đấy. Nó nói và ngả người ra sau, cười một cách nhạo báng. Đưa đi! Ma Thương bỗng hét lên. Thằng Ngô giật nảy người, đánh rơi cuộn vở xuống đất. Nó thôi cười và đứng lên lùi ra. Nó cau mày nhìn những món tóc quăn rung rung trên vầng trán đẫm mồ hôi của Ma Thương. À, ngọt ngào không muốn. Được, sắt thép sẽ uốn cong cái lưỡi của mày. Mày chưa biết thiếu tá Đinh Ngô là như thế nào à? Nó đổi giọng. Tên Mỹ nhăn nhó lắc đầu, bước lên chặn nhẹ bàn tay của thằng Đinh Ngô, rồi nhìn Ma Thương cái giọng lơ lớ. Đừng làm thế. Người dân tộc với nhau không nên làm như thế. Cho dục xác xà lim, thằng Đinh Ngô nói, rồi hầm hầm đi ra ngoài. Ma Thương lao xuống nền nhà, vết thương bị động mạnh, máu chảy ràn rụa. Ma Thương ôm quyển vở vào ngực, mấy ngón tay run rẩy siết vào bìa quyển vở. Lồng ngực anh phập phồng, anh ôm vào ngực những dòng chữ viết bằng mực xanh của lá rừng. Dòng chữ mà Bình đã cầm tay cho anh viết dưới ánh sáng của ngọn lửa xà nu. Bác Hồ, Ngọc Linh, Pershing, những dòng chữ thân thiết nhất của đời anh. Bòn tay chân của tên Đinh Ngô đã trực sẵn ở ngoài cửa, xông vào đánh anh túi bụi, roi ra, rồi cui, cứ nhằm vào giữa mặt anh mà quất, mà nện. Ma Thương không còn phân biệt được đâu là tiếng roi tròn trót, tiếng rùi cui nện huỳnh nguỵch. Anh thấy mình đương nằm giữa một trận mưa xối xả, mỗi hạt mưa nhọn như mũi kim xuyên vào người anh, găm xuống đất, người anh như nát ra hàng nghìn mảnh, tan hòa vào bùn đất. Quyển sổ tay giấy vàng trên lồng ngực anh bị những làn roi cá đuối lởm chởm gai, quất rách, vụn nát ra từng mảnh, đường bay trên nền nhà. Mà Thương hốt hoảng, giang tay vùa vào ngực, những mảnh giấy vàng bay tung như một đàn bướm trờn vờn, cứ lúc xa, lúc gần, mờ dần, rồi hòa lẫn vào sắc trời trong vắt. Khi bọn côn đồ đã mệt vờ thì người Ma Thương cũng đầm đìa máu. Bọn chúng lấy nước đổ lên người anh, bọn y tá khênh anh lên giường, đưa siro vào tận giường. Ma Thương đưa cằm hất cốc nước ra. Tên Mỹ dẫn thằng Điềm vào. Thằng Điềm lấy tấm gạc chùi máu trên mặt Ma Thương, rồi hắn cầm cốc siro để vào môi Ma Thương. Ma Thương ơi, Điềm đây. Ma Thương từ từ mở mắt rồi lại nhắm lại. Làm sao thằng Điềm lại có mặt ở chỗ này, mà sao nó ăn mặc sang trọng thế kia? Ma Thương mở mắt, đúng là thằng Điềm thật, nhưng sao mặt mũi nó hốc hác thế, hai con mắt nó sâu trũng, cái má nung núc thịt, ép cái miệng vào giữa như cái lỗ thủng, đúng là mồm thằng Điềm rồi, nhưng sao? Điềm như đọc được những ý nghĩ trong mắt của Ma Thương, nó hơi bối rối, nó đặt cốc nước xuống ghế, lùi ra, nghĩ sao nó lại bước tới, quỳ xuống cầm tay Ma Thương lay mạnh. Ma Thương ơi, Ma Thương còn tỉnh không? Điềm trung đội 3 đây nè. Anh em mình có ai làm sao không? Ma Thương gắng hỏi rồi nhắm mắt lại. Anh em vừa bị phục kích, hao nhiều lắm. Thằng Điểm bỗng nức nở, phòng trào cơ sở bị đánh nặng quá, số bị bắt, số ra đầu thú, khó khăn lắm Ma Thương ạ. Anh em mình bị phục kích, sao mày còn về được đây? Ma Thương lấy tay bóp vai Điểm và chăm chăm nhìn thẳng vào mặt nó, hỏi. Bọn lính Cộng Hòa hành quân lên Ngọc Linh bắt đồng bào dồn xuống đồng bằng. Cái miệng thằng Điểm lại xen xoét, nhà cửa heo gà mất trụi gà rồi. Thằng Mỹ gật đầu đắc ý, nó giở kính ra để nhìn cho rõ những thay đổi trên khuôn mặt Ma Thương, rồi nó đứng lùi ra phía sau đứng hút thuốc. Mày đến đây làm gì? Ma Thương lại hỏi. Tôi đến thăm Ma Thương, thằng Điểm mạnh bạo trả lời. Tôi sợ nó đánh Ma Thương chết mất. Điểm bưng cốc nước ngọt đến kề môi Ma Thương. Ma Thương uống đi cho khỏe. Ma Thương uống từng ngụm nhỏ. Tên Mỹ đứng bên ngoài gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đúng, thằng này đã làm phản rồi. Nó đã khai những gì, nó biết những chuyện bí mật gì của ta quá. Ma Thương quằn quại trong nỗi đau đớn và suy nghĩ. Im lặng một lúc lâu, Ma Thương se sẽ rút cánh tay lên. Cánh tay đã từng chặt đổ bao nhiêu cây rừng, đã từng đâm chết bao nhiêu hươu nai. Nắm tay có cú đấm mà anh đã tập luyện trong bao nhiêu năm trời. Ma Thương nghiến răng co cánh tay lại, rồi lại duỗi thẳng cánh tay ra. Thằng Điềm vẫn đang đứng ở bên giường, mồm léo lẻo. Tôi lo cho Ma Thương quá, tôi muốn Ma Thương nghe lời tôi. Con người có còn thì mới làm được việc này việc nọ, chết là hết, nghe tôi. Ma Thương ra hiệu xin uống nước, thằng Điềm bưng cốc si rô đến. Ma Thương bỗng chồm lên, vút một quả đấm vào thẳng thái dương nó. Thằng Điềm chỉ kịp hự lên một tiếng, đổ nhào xuống nền nhà, đổ phản bội. Ma Thương rít lên lao theo bồi thêm một quả nữa, nhưng kiệt sức anh ngã xuống nền nhà mê man. Bọn lính vội vã nắm càng đằng Điềm kéo ra ngoài. Tên Mỹ vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất, xỉa cái chân dài ngoẵng bực dọc bước theo. Hai bàn tay nâu rám nắng của Pershing lúc nào cũng bận bịu, khi thì may vá, lúc đan chiếu. Nhìn những ngón tay mềm dẻo đó, người ta có cảm giác như khi mới đẻ, Pershing đã có sẵn bàn tay như vậy rồi. Cô đường thêu những bông hoa màu đỏ lên tấm rồ trắng. Đây là loại rồ chỉ có những bàn tay của những cô gái cả tu mới dệt khéo như vậy. Tấm đồ màu trắng, hai đầu có hai sọc xanh đỏ. Trong những sợi sọc xanh đỏ ấy còn có biết bao nhiêu những hình chéo, những con chim bay, nhà sàn, ché rượu. Cô thêu lên trên những sọc xanh đỏ ấy những bông hoa trắng, loại hoa giàng thường leo lên những hòn núi đá nứt ở ven suối. Cô thêu dần từng chiếc hoa theo thời tiết, tháng ngày. Cái nào thêu xong, cô gấp lại rất kín, màu sắc không thể phai được. Chưa lúc nào cô trải tấm rồ ra để xem lại những bông hoa mình đã thiêu xong. Bằng trí nhớ của mình, cô đã hái tất cả những bông hoa xinh đẹp của núi rừng, đặt vào tấm rồ vải xinh đẹp ấy với những mũi kim khéo léo. Đã 3 năm rồi, những hoa đẹp của núi rừng dần dần đều nở trên tấm rồ của Pershing. Những bông hoa đẹp của núi rừng cùng những con bướm đó ngày đêm sôi động trong khung trời của chúng. Pershing hiểu điều đó, nhưng cô chưa dám trải tấm rồ ra xem. Cô đợi Ma Thương trở về, Pershing sẽ cho Ma Thương xem những bông hoa, những con bướm đẹp nhất trong khu rừng Ma Lăng, xứ sở của cô. 3 năm rồi, mưa to, gió lớn đã đánh gãy mất cây đa to có nhiều bóng mát ở đầu làng, nơi Ma Thương cùng với Pershing hẹn hò. Pershing cố tìm trong óc mình con đường của Ma Thương đi về năm trước. Anh đã trèo qua biết bao nhiêu đỉnh núi cao, mây phủ quanh năm. Anh đã đến một thành phố có những ngọn đèn trúc ngược xuống đất mà vẫn đỏ, mà người ta gọi là điện. Anh đã đến một nhà thương phong, chỗ những người lâm cơn bệnh ngặt nghèo phải xa lánh cuộc đời. Ở đó có một người khu ủy tóc đã bạc trắng, đương ở cạnh những con người sắp chết để truyền sức sống cho cả miền. Người khu ủy viên già đó đã đập chết một con cóc bó vào chân cho thối để sống hợp pháp trong những người phung hủi. Với một đường dây bí mật, ông đã dựng cả một phong trào. Những chỉ thị của đảng thảo ra được cuộn tròn vào mái tóc dài của Ma Thương để về các buôn làng hẻo lánh nối dựng lại cơ sở cách mạng. Chỉ có Ma Thương, người thanh niên rẻ, có bộ ngực như đồng hun, leo cây giỏi như vượn, đi nhanh hơn con nai mới làm nhiệm vụ đó nổi. Ban ngày, Ma Thương cầm con rựa xuyên rừng, tối trèo lên cây lấy dây rừng, buộc mình vào nhánh cây nằm ngủ. Ngày nào Pershing cũng trông chờ, một tiếng hú nổi lên, Ma Thương đã về. Những dòng chữ ma thương và pơ sinh học chung vẫn còn đây, nhưng ma thương đi đâu rồi? Lúa bắp ngoài rẫy năm nay tốt lắm, sao nó chẳng về mà ăn? Nỗi nhớ khiến đôi mắt pơ sinh nhìn cảnh vật rõ hơn, làm sống lại những hình ảnh mà lúc bình thường cô đã bỏ quên hoặc không chú ý đến. Ma thương không về nữa, anh đi về hướng biển xanh, nơi có trăm nghìn con suối đổ xuống ngày đêm mà vẫn không bao giờ nhạt. Pơ sinh mang cái dựa của ma thương để lại cho cô ra mài, lưỡi dựa đã sắc như nước rồi mà cô vẫn cứ còn mài, mài nữa. Những giọt nước trong mo cau đã cạn rồi, cô vẫn cứ mài, nước mắt nóng sôi từng giọt nhỏ xuống lưỡi dựa. Pơ sinh vẫn mài, đến khi lưỡi dựa nóng rực nuốt đi những giọt nước mắt của pơ sinh, bùn đá chảy ra mặt sàn thành một dòng sữa trắng cũng đã khô rắn lại. Đôi mắt đau đớn vời vợi như một con suối nhìn không thấy đáy của pơ sinh đã bị quẫy lên. Sức nóng từ má thép xanh truyền vào bàn tay pơ sinh, người cô nóng rực. Pơ sinh ơi! Thằng Min gọi nhỏ, nó đến bên cạnh pơ sinh lúc nào cô không biết. Lực lượng về đông quá, nhưng... Giọng nó nhỏ lại, có cả thằng Bình và nhiều người lạ, súng ống to quá, nhiều quá. Sao? Pơ sinh nắm tay thằng Min giật, hỏi, đơn vị anh Bình về rồi à, sao nó không vô làng? Tôi thấy nó đi ngoài đường lớn, có lẽ nó không muốn vào làng. Min đáp, thiệt không? Pơ sinh hỏi, thiệt. Thằng Min gật đầu đáp, tại sao Bình không muốn vô làng? Pơ sinh rung rung cánh tay thằng Min hỏi. Bí mật. Không. Cô thở dài buông cánh tay thằng Min ra. Làng mình đi dân công 50, thằng Min nói. Nhưng cán bộ bảo pơ sinh ở nhà, già tía ở nhà, tôi cũng ở nhà. Thằng Min nói có vẻ bực bội. Mày có thấy ma thương về không? Pơ sinh hỏi. Nếu có tôi đã thấy rồi. Thằng Min buồn rầu đáp. Tôi đi, Pơ sinh rên khẽ, cô giật cái lét ở trên tấm liếp rồi bước vội xuống cầu thang. Pơ sinh vụt chạy ra đầu làng, cô đến bên gốc đa to, cô và ma thương thường đứng dưới bóng mát của cây đa này để nói những lời hẹn hò, để trao những chiếc cong đồng và những lời thề thốt. Ma thương không bao giờ ăn trực những quả chua ngọt của những con chim đội mũ làm rơi xuống đất. Anh lấy dựa khất vào gốc cây, trèo lên tận ngọn, kê miệng vào những chùm trái cây chín mọng, lấy răng rứt ra từng quả mà ăn. Ma thương lê xuống những chùm trái chín ngon nhất cho pơ sinh. Pơ sinh xòe chiếc rồ ra phía trước ngực để hứng những chùm trái chín. Bây giờ gốc cây đã liền vỏ, nhưng vết thương trong lòng pơ sinh ngày một sâu. Pơ sinh áp má vào thân cây, một bầy chim phượng hoàng bay qua, quạt cánh ào ào. Pơ sinh ngước đôi mắt đen ướt nhìn lên, bầy chim quạt những đốm vàng rực dưới đôi cánh, hệt như chúng đương mang những đốm nắng vàng của một khoảng trời ấm áp nào đến đây. Biển, cô vẫn chưa thấy biển kia, biển rất to mà cũng rất mờ xa. Bao giờ cô được đi đến đó? Đồn bót kẻ thù còn nhiều quá, chúng nó đương lấn lên rừng xanh của mình. Bao giờ cô mới được gặp ma thương? Kế hoạch cuộc càn quét quy mô vào mật khu đỗ xá của tên tướng Trần Văn Đôn đề trình lên Bộ Tổng Tham mưu được phê chuẩn, có bổ sung đôi điểm về chiến thuật và cách bố trí binh hỏa lực. Cuộc càn quét lấy tên Tứ Giác. Phạm vi của cuộc càn được mở rộng trong 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, lấy cao điểm 1001 làm hợp điểm. Tên Tay Lò, phái bộ cố vấn Mỹ ở Sài Gòn được mời đến để duyệt phương án của cuộc càn Tứ Giác. Tay Lò chấp nhận phương án đó, y trực tiếp ra lệnh cho Bộ Tham mưu điều thêm 2 trung đoàn pháo 105 ly từ Đà Nẵng đến để tăng cường. 2 phi đội khu trục oanh kích từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng được chuyển về Đà Nẵng để làm nhiệm vụ. 2 chiếc L-17 chở bọn cố vấn quân sự Mỹ bay lượn suốt ngày dọc theo đường 5, đường 14, giới hạn Măng Sim, Kon Tum. Các đơn vị bộ binh cơ giới được lệnh đến vị trí tập kết dọc theo trục đường 5 vùng danh Quảng Ngãi, Kon Tum. Chỉ huy sở của hành quân Tứ Giác đặt tại Long Lake, dưới con mắt của tướng Đồn, con đường 14, đường 5 chính là 2 nhát dao xuyên vào tim mật khu đỗ xá và chặt đứt con đường mòn từ Ai Lao vào Nam Bộ. Chiến thuật áp dụng trong cuộc càn quét quy mô này được in thành văn bản chiến thuật Tân Kỳ. Bước thứ nhất, đổ quân xuống các mỏm núi cao tận đầu cầu và bùa lưới. Bước thứ hai, phóng lao. Bước thứ ba, hợp điểm tào trừ. Khu trục có nhiệm vụ ném bom giải thảm có trọng điểm và tạo thành hai bức tường lửa ngăn chặn hai đầu Nam Bắc. Kho bom nổ chậm ở Đà Nẵng được đem dùng hết cho trận càn này. Đơn vị hành quân tổ chức theo chiến đoàn. Hàng ngày tại Bộ Chỉ huy Hành quân nhận được hàng trăm bức điện từ Bộ Tổng Tham mưu. Quan trọng hơn là những bức điện và bản đồ của lũ L-19 gửi về. Bọn chúng bảo cơ quan đầu não của mật khu Đỗ Xá ở từ ngã ba sông Nước Là, sông Chanh chạy dọc lên đến Mang Sim. Trần Văn Đôn đã nhận định muốn đánh được vào mật khu Đỗ Xá, việc đầu tiên bộ binh phải chiếm được cao điểm Mang Sim. Các trung đoàn pháo sẽ được trực thăng mang đến đặt trên các mỏm núi cao bắn nát các cao điểm 950, 550, 400. Máy bay ném bom sẽ giải thảm dọc theo sông Nước Lá, các cánh quân từ Trà My, Hà Thành, Tà Ma, Ra Vụt, Đắc Tô sẽ bắt đầu bùa lưới. Các cánh quân khác phong tỏa vùng cửa khẩu quan trọng Tân An, Tam Kỳ, mạch sống chính của mật khu. Cánh quân từ phía bắc Kon Tum xuyên qua Đắc Lây, biệt kích vào sau gáy mật khu. Những đơn vị xuyên sơn người thượng nổi tiếng đều tham gia cuộc càn. Tiểu đoàn 21 biệt động được lãnh nhiệm vụ đặc biệt đánh thẳng vào cơ quan khu ủy. Trần Văn Đôn về đến quân đoàn bộ đã gọi ngay vô tuyến điện cho Bộ Tư lệnh Hành quân giã chiến tại Long Lích. Đồn động viên sĩ quan bằng tất cả lời lẽ của cấp trên. Vùng Long Lích mấy hôm nay náo động hẳn lên, có lẽ vì nhận được những lời khích lệ nồng nhiệt của tướng Đôn. Những đoàn xe chạy rầm rập suốt ngày đêm, chở lương thực, vũ khí, cả muối, vài chiêu hồi của đoàn công dân vụ tiến hành lập ấp tiến lửa cũng được chuyển đến nơi. Những trận địa pháo đã đỏ loét khắp đồi, các sĩ quan chắc xạ và pháo thủ chuẩn bị trận địa. Bọn lính đồn Con Pơ Lông dựa hơi vào bọn hành quân đi lùng sâu vào các hẻm núi Mang La cướp bóc đồ đạc của đồng bào. Bọn vợ lính mang quần áo ra phơi trắng lốp cả sân đồn. Máy bay trinh sát L-19 cứ lượn lờ suốt ngày trên bầu trời. Những tín hiệu vô tuyến điện đường phát tới tấp về chỉ huy sở Tư lệnh Hành quân. Việt Cộng vẫn im lặng, không hề có một hiện tượng nào khả nghi. Núi rừng ngủ trong cái màu xanh trùng điệp của nó. Phần 4 trong Chớp Trắng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.